Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 408, gặp lại Mộng Huyễn Ma Hồ. Nghe Lục Huyên, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Đối với Lục Huyên tính cách nàng tự nhiên là rõ ràng. Loại chuyện này hắn là chắc chắn sẽ không làm. Vừa rồi lo lắng, chẳng qua là bị Hoàng Kim Long Thương uy lực hù dọa mà thôi. Hiện tại lấy lại tinh thần, nàng tự nhiên liền hiểu hết thảy, cũng thu hồi trong lòng cái kia một vẻ lo âu. Sư đệ, hấp thu nhân diện ma chu năng lượng, có cái gì tiến bộ sao? Hồ Liệt Na không khỏi tò mò hỏi. Đối với Hoàng Kim Long Thương hiệu quả Hồ Liệt Na cũng là biết được. Đối với những vật này Lục Uyên chưa từng có giấu giếm được các nàng cái gì. Đối với Hoàng Kim Long Thương thôn phệ năng lực nàng và Chu Trúc Thanh đều là biết được. Chỉ là một mực chưa từng gặp qua thôi. Hôm nay nhìn thấy Hoàng Kim Long Thương cái kia kinh khủng thôn phệ chi lực. Hồ Liệt Na tâm lý muốn nói không có chấn kinh là không thể nào. Nhưng là Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh không giống nhau. Chu Trúc Thanh gặp được năng lực kinh khủng như vậy sẽ biết sợ Lục Uyên cầm lấy hắn đối với nhân. Loại hồn sư sử dụng, lo lắng hắn sẽ ngộ nhập kỳ đồ, mà Hồ Liệt Na sau khi khiếp sợ cũng là vui vẻ. Nàng quan tâm hơn Lục Uyên hiện tại lấy được bao nhiêu tiến bộ. Đến mức những người khác nàng không tì vết cân nhắc, hai loại đều là đối Lục Uyên yêu biểu hiện, chỉ là Chu Trúc Thanh thích càng lý trí một số. Mà Hồ Liệt Na thích càng mù quáng một số thôi. Trong mắt của nàng chỉ có Lục Huyên. Đối mặt với Hồ Liệt Na vấn đề, Lục Huyên mỉm cười, nói ra, tiến bộ là có một ít. Ta hồn lực đã đột phá 47 cấp bình cảnh, đạt đến 48 cấp. Còn lại năng lượng, ta đem bọn nó đều chuyển vận đến 3 khối ngoại phụ hồn cốt đi lên, trợ giúp bọn họ tiến hóa. Nghe vậy, Hồ Liệt Na nhẹ gật cái đầu nhỏ, một bộ ta hiểu được dáng vẻ. Nhìn đến Hồ Liệt Na bộ dáng khả ái, Lục Uyên trên mặt hiện ra nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve Hồ Liệt Na kim sắc tóc ngắn, 3 khối ngoại phụ hồn cốt. Nghe được Lục Uyên như thế lạnh nhạt nói mình có 3 khối ngoại phụ hồn cốt, Cúc Đấu La không khỏi khóe miệng nhỏ quất. Cái gì thời điểm ngoại phụ hồn cốt tốt như vậy gặp được? Lục Huyên một người vậy mà liền lấy được 3 khối. Hắn một mực chỉ biết là Lục Huyên có một khối kim long chiến giáp. Đó còn là hắn tự mình đi cùng Lục Huyên đi xích kinh sâm lâm thu hoạch. Lúc ấy hắn chả cảm thán Lục Huyên vận khí thật tốt. Vậy mà có thể được đến như thế hy hữu ngoại phụ hồn cốt. Nhưng là bây giờ nghe Lục Huyên như thế hời hợt nói ra hắn có 3 khối ngoại phụ hồn cốt, Cúc Đấu La đều có chút ngây dại. Cái này ngoại phụ hồn cốt là thành rau cải trắng sao? Trước mặt tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi đi. Cúc Đấu La suy nghĩ cái gì? Lục Huyên tự nhiên là liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Hắn có 3 khối ngoại phụ hồn cốt sự tình chỉ có chung nữ nhân của hắn biết. Thì liền Bỉ Đông đều chưa nói qua, cho nên Cúc Đấu La không biết là chuyện rất bình thường. Có điều hắn cũng không để ý Cúc Đấu La biết chuyện này. Cúc Đấu La là Bỉ Đông người, hắn biết cũng liền đại biểu cho Bỉ Đông biết. Đối với Lục Uyên mà nói, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, dù sao Bỉ Đông cũng là người một nhà. Mà lại liền xem như hắn có 3 khối ngoại phụ hồn cốt sự tình truyền ra ngoài thì phải làm thế nào? Đây, những cái kia hồn sư ngoại trừ hâm mộ một chút lại có thể làm cái gì? Không nói đến ngoại phụ hồn cốt một khi triệt để dung hợp thì không cách nào bóc ra. Những người khác căn bản lấy không được, liền xem như lui một bước nói tốt, chỉ bằng Lục Uyên hiện tại bên người thế lực, ai dám đến tìm hắn gây phiền phức. Chán sống, cho nên Lục Huyên đối với điểm này, căn bản không mang theo lo lắng. Đi thôi, sư tỷ, chúng ta tiếp tục đi tìm thích hợp ngươi hồn hoàn. Lục Huyên vỗ vỗ Hồ Liệt Na cái đầu nhỏ, nhẹ giọng cười nói, tốt. Hồ Liệt Na một thanh tới gần Lục Uyên, ôm lấy cánh tay của hắn, trong giọng nói mang theo một tia nũng nịu. Sư đệ, nếu như gặp phải thích hợp ta hồn thú, ngươi có thể nhất định muốn giúp đỡ nha. Đó là đương nhiên, ngươi thế nhưng là ta thân ái nhất sư tỷ a. Lục Uyên véo nhẹ lấy Hồ Liệt Na mũi ngọc tinh xảo, cười nói, nghe vậy. Một bên Chu Trúc Thanh không khỏi trợn trắng mắt, hắn nhớ đến lần trước gia hỏa này cũng nói mình là hắn thích nhất con mèo nhỏ. Kết quả hiện tại lại biến thành thân ái nhất sư tỷ. A, nam nhân, một thanh sắc bén đoàn kiếm đâm thủng trắng như tuyết da lông, trực tiếp quán xuyên đầu này màu trắng hồn thú cổ họng. Hồ Liệt Na mang trên mặt mừng rỡ. Nàng không nghĩ tới chính mình còn thật có thể tìm tới như thế một cái là cùng mình hồn thú. Xem ra sư tỷ ngươi cùng mộng huyễn ma hồ hữu duyên a. Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Đã từng hắn tại trong di tích đã từng thừa dịp không phòng bị, từng đánh chết một đầu 40.999 năm mộng huyễn ma hồ, đồng thời đem xương sọ đưa tặng cho Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na hấp thu về sau tinh thần lực phóng đại. Hiện tại mặc dù chỉ là 49 cấp, nhưng là tinh thần lực cũng đã có thể so với cao giai hồn đế. Tuyệt đối là tương đương lợi hại. Nếu như đột phá hồn vương cảnh giới, tinh thần lực rất có thể đạt tới hồn thánh cấp bậc. Dù sao Hồ Liệt Na thế nhưng là tinh thần hệ hồn sư, am hiểu cũng là tinh thần lực. Mà bây giờ nàng lại tại Lạc Nhật Xâm Lâm bên trong gặp một đầu 23.000 năm mộng huyễn ma hồ. Không thể không nói, đây quả thật là ông trời chú định duyên phận. Mộng huyễn ma hồ am hiểu nhất tinh thần lực cùng huyễn cảnh, cùng Hồ Liệt Na quả thực là tuyệt phối. Hấp thu đầu này mộng huyễn ma hồ hồn hoàn, Hồ Liệt Na thứ 5 hồn kỹ hẳn là sẽ là tương đương không sai. Còn không phải may mắn mà có sư đệ ngươi a, không phải vậy ta có thể bắt không được nó đâu. Hồ Liệt Na trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười. Nếu như không phải Lục Uyên một cái hỗn độn quang trực tiếp để nó trọng thương, nàng có thể không giải quyết được đầu này mộng huyễn ma hồ. Đầu này mộng huyễn ma hồ thế nhưng là vừa gặp phải liền trực tiếp phát động tiến công. Không giống sinh mệnh di tích cái kia một đầu phát động huyễn cảnh, muốn mê hoặc Lục Uyên, ngược lại bị Lục Uyên bắt lấy liễu không con, lúc này mới đánh giết. Nếu như là thực lực chân chính, lúc ấy liền xem như 5 cái Lục Uyên buộc chung một chỗ, cũng giết không được đầu kia 40.999 năm mộng huyễn ma hồ. Chỉ có thể nói là đầu kia mộng huyễn ma hồ có chút thảm. Rõ ràng có thể cường đến, lại vẫn cứ thi triển huyễn cảnh, lại vừa lúc gặp phải Lục Uyên cái này người mang thanh khí kinh, căn bản không bị huyễn cảnh ảnh hưởng người, chỉ có thể là nó tự nhận xui xèo. Mà trước mặt cái này một đầu mộng huyễn ma hồ, lại là Lục Uyên vận dụng thực lực chân chính chính diện đánh bại. Mộng huyễn ma hồ mạnh nhất là tinh thần lực, nhưng là gặp phải tinh thần lực tại nó phía trên Lục Uyên, kết quả chỉ có một cái kia chính là thảm bại. Một cái hỗn độn quang trực tiếp dạy nó làm người. Được rồi, giữa chúng ta không cần những thứ này, nhanh hấp thu đi, hấp thu tốt về sau chúng ta liền phải trở về. Lục Uyên nhẹ nói. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, đi vào mộng huyễn ma hồ thân thể trước đó, khoanh chân ngồi xuống, trong nháy mắt võ hồn chiếm hữu, một hai cái lỗ tai biến thành nhọn hồ ly lỗ tai, lông xù, xem ra 10 phần đáng yêu. Đồng thời, Hồ Liệt Na sau lưng một đầu cái đuôi không ngừng duỗi ra. 9 cái thật dài lông xù màu trắng đuôi cáo tại Hồ Liệt Na sau lưng nhẹ nhàng chập chờn nhộn nhạo. Hồ Liệt Na tay ngọc hơi hơi một chiêu, nhất thời cái kia màu đen hồn hoàn liền trực tiếp bay đến Hồ Liệt Na đỉnh đầu. Nhất thời hồn hoàn năng lượng bắt đầu sóng gió nổi lên, hướng về Hồ Liệt Na thân thể quán trú mà đi. Thể loại giả sử,